Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1051, Người cái lão lục. Chương 1049, Người cái lão lục. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để ba người đều có chút không nghĩ ra. Đông Phương Ngọc nói, giống như kia kinh khủng đồ vật không có ở đây. Chẳng lẽ là không có phát hiện chúng ta? Kia đối tỷ muội làm sao cũng đã biến mất. Hừ, ta liền biết hai nữ nhân này không có lòng tốt, nhất định là muốn đem chúng ta dẫn vào tuyệt cảnh, mượn tà ma tay giết chúng ta, sau đó ngư ông đắc lợi, mắt thấy chúng ta đem tà túy đều tiêu diệt, các nàng liền nghĩ qua đến giết chúng ta, nhưng vừa mới kia cổ uy áp truyền đến, các nàng chột dạ chạy. Đừng để ta lại đụng phải, không phải ta định sẽ không bỏ qua các nàng. Lệ Vô Song thầm nói. Thật tình không biết chính nàng cứ vậy mà làm cái lớn ô long. Lâm Tể Trần chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, hắn luôn cảm giác đôi tỷ muội này tựa hồ đối với hắn cũng vô ác ý, ngược lại là có mục đích riêng. Nhưng cụ thể hắn cũng không đoán ra được, người đều đi, cũng tốt, rời cái thanh tịnh. Chính là đáng tiếc, nữ nhân kia dáng người, đơn giản khó mà hình dung, chính là nhân phẩm quá kém, thủy tính dương hoa, đảng phụ một cái, ai. Lâm Tể Trần lắc lắc đầu, đem nghĩ gì xấu xa ném sau óc. Hắn nhìn về phía kia hai con hóa thần cảnh tà ma tử vong phương hướng, ám đạo đáng tiếc. Vì để cho Đông Phương Ngọc hoàn thành khảo nghiệm, Lâm Tể Trần một mực không khoảnh khắc hai con tà ma, chỉ là giúp Đông Phương Ngọc liên lụy. Không phải kia hai con hóa thần cảnh tà ma nói không chừng có thể ra đồ tốt. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất hay là tìm được huyết khôi đại pháp. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, hắn liền có thể trở về tìm Đông Phương Tế giao nộp. Bên kia, Trình Thanh cùng Trình Mộc đã xuất hiện tại Tà Linh Nguyên bên ngoài. Đồ nhi, ngươi tổng ngăn đón vi sư làm gì? Ngươi xem một chút ngươi sư phụ bị người đánh thành dạng gì? Cốc Khuynh Thành chỉ mình mắt gấu mèo. Tức giận nói. Mộ Linh Băng Bồi tươi cười nói, sư phụ, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân, cũng đừng cùng một cái vãn bối kiến thức mà hắn lại không biết ngươi là cốc đại trưởng môn, ngươi không nghe hắn vừa mới nói, hắn đối ngươi là rất kính trọng. Kính trọng. Cái này gọi kính trọng. Cốc Khuynh Thành tức giận nói. Mộ Linh Băng cười khổ nói, sư phụ, ai bảo ngươi giả trang tán tu đi câu dẫn hắn, hắn đem ngươi trở thành người xấu, mới có thể động thủ. Ngươi liền hướng về hắn đi. Không có lương tâm đồ đệ. Ta thật sự là mắt bị mù, thu ngươi như thế cái cùi chỏ ra bên ngoài ngoặc đệ tử. Cốc Khuynh Thành liếc mắt. Ai nha sư phụ ngươi bớt giận nha, cùng lắm thì... Về sau sư phụ ngươi nghỉ dạo phố, đồ nhi nhất định bồi tiếp ngươi. Chuyện này là thật. Thiên chân vạn sát, bất quá tiền đề ngươi không thể lại so đo việc này khó xử Lâm đạo hữu nha. Đi. Xem ở trên mặt của ngươi, bản trưởng môn không cùng tiểu tử thúi này đồng dạng so đo, đi, trở về đi. Bản trưởng môn là không muốn lại nhìn thấy tiểu tử này. Nhưng sư phụ, hắn đợi tại Thiên Ma Tông, có thể bị nguy hiểm hay không a? Có cái quỷ nguy hiểm, không thấy kia hai cái yêu nữ đều thiếu nợ hắn một cái mạng a, lấy thân báo đáp còn đến không kịp. A. Mộ Linh Băng sắc mặt trắng nhợt. Cốc Khuynh Thành lửa cháy đổ thêm dầu, nhìn có chút hả hê nói, đồ nhi a, ngươi chờ xem, nói không chừng hắn liền bị Thiên Ma Tông nạp làm người ở rể, trầm luân sắc đẹp, kết hôn sinh con đi. Mộ Linh Băng trầm ngâm một lát, ngữ khí chắc chắn nói, hắn sẽ không sư phụ. Ngươi cứ như vậy khẳng định. Đương nhiên, ta tin tưởng hắn. Mộ Linh Băng doanh doanh cười một tiếng, sau đó dẫn đầu rời đi. Cốc Khuynh Thành mười phần bất đắc dĩ, thầm nói, tiểu tử thúi này đến cùng có gì tốt. Nàng đột nhiên nhớ lại vừa mới ông Lâm Tể Trần hình tượng, nhỏ giọng nói lầm bầm, dáng người cũng không tệ dáng vẻ. Vừa nói xong nàng lập tức che miệng của mình, chột dạ mắt nhìn Mộ Linh Băng, gặp nàng không nghe thấy, lúc này mới yên tâm. Lâm Tể Trần ba người tại Tà Linh Nguyên chờ đợi mấy ngày, cuối cùng hoàn thành khảo nghiệm, thuận lợi rời đi, trở về Thiên Ma Tông. Trên đường, Lệ Vô Song cùng Đông Phương Ngọc đều đối Lâm Tể Trần gương mặt dưới mặt nạ rất là hiếu kỳ. Lệ Vô Song là nghĩ xác nhận hắn chính là Lâm Tể Trần bản nhân. Mà Đông Phương Ngọc bởi vì không tin sư phụ chính là Lâm Tể Trần, nhưng nàng gặp Lệ Vô Song khẳng định như vậy, liền cũng muốn biết chân tướng. Mà lại nàng cũng rất muốn nhìn xem sư phụ đến cùng hình dạng thế nào. Sư phụ, ăn một chút gì đi, ta cái này có thượng đẳng điểm tâm, đây chính là từ chúng ta Thiên Ma Tông lớn nhất trong thành trì thần trù làm, ăn đối thân thể vô cùng tốt. Đông Phương Ngọc nghĩ đến một biện pháp tốt, bày ra cả bàn mỹ thực. Lâm Tể Trần nhìn xem trên bàn mỹ vị điểm tâm, ngược lại là có chút tâm động, vừa cầm lấy một khối. Đông Phương Ngọc cùng Lệ Vô Song liền giống như là hiếu kỳ bảo bảo tiến đến trước mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần, chờ mong hắn để lộ mặt nạ. Hi hi, thật thông minh nha, hắn muốn ăn đồ vật, khẳng định đến hái mặt nạ, chúng ta cũng là không đi. Nhất định có thể nhìn thấy. Ta muốn thấy nhìn sư phụ như thế nào tử. Hai nữ nghị luận ầm ĩ, Lâm Tể Trần biểu lộ bình tĩnh, đột nhiên tay áo mở ra, đem trên bàn điểm tâm thu sạch nhập càn khôn giới. Cũng biểu thị nói, tâm ý của ngươi ta nhận, bất quá ta vẫn chưa đói, nhưng lại không đành lòng cô phụ hảo ý của ngươi, cho nên ta trước thu, chờ sau khi trở về lại ăn. Đông Phương Ngọc. Lệ Vô Song nhã rảnh nói, ngươi cái lão lục. Dọc theo con đường này, hai nữ một mực tại khuyên Lâm Tể Trần tháo mặt nạ xuống. Lâm Tể Trần nhưng căn bản không rảnh để ý, vẫn như cũ làm theo ý mình. Phủ nhận mình là Lâm Tể Trần. Cái này khiến hai nữ không thể làm gì, thậm chí dùng các loại sáo lộ, thí dụ như mời hắn ăn cơm, cho hắn rửa mặt, thậm chí ngay cả đánh lén sáo lộ đều dùng đến. Nhưng hết thảy đều thất bại, tức giận đến hai nữ đều nhanh phát điên. Hai nữ cuối cùng cũng không thể nhìn thấy Lâm Tể Trần chân diện mục. Chờ bọn hắn trở lại Thiên Ma Tông. Mà Lâm Tể Trần phát hiện Bách Lý Tàng Phong vẫn là không có trở về, vừa vặn cabin trò chơi cũng đến thời gian. Dứt khoát Lâm Tể Trần liền tiếp tục tại Bách Lý Tàng Phong gian phòng nghỉ ngơi, sau đó hạ tuyến rời đi trò chơi. Từ cabin trò chơi sau khi ra ngoài, Lâm Tể Trần vẫn như cũ cảm giác tinh thần sung mãn, một điểm bối rối đều không có. Kể từ cùng tỷ tỷ song tu về sau, thân thể tố chất của hắn liền càng ngày càng mạnh, mà lại đã có linh khí bản thân hắn, cả người tinh khí thần cũng khác nhau. Khí chất cũng từ ban đầu học sinh khí dần dần tại hướng cường giả khí chất tới gần, trên thân mỗi giờ mỗi khắc quanh quẩn lấy thanh oánh chi khí, để cho người ta không nhịn được muốn tới gần. Liền ngay cả Ngưu Nải Đường gần nhất cũng đặc biệt dính hắn, một khi nhìn thấy hắn liền sẽ một mực đợi trong ngực hắn không chịu ra. Ngủ không được Lâm Tể Trần nhìn về phía trong phòng một cái khác cabin trò chơi, chỉ tiếc tỷ tỷ còn tại trong trò chơi làm nhiệm vụ. Ra trước đó hắn đặc địa hỏi qua, Cố Thu Tuyết nói mình nhiệm vụ này có thể muốn làm hai ngày mới có thể đi ra ngoài. Lâm Tể Trần đành phải từ bỏ cùng tỷ tỷ tiếp tục song tu dự định, đi ra phòng ngủ, rửa mặt về sau, chạy vào phòng bếp cho mình làm điểm bữa ăn khuya. Đang chuẩn bị thúc đẩy lúc, Tần Tiếu Vi vừa vặn tan tầm từ công ty trở về. Tiểu Lâm ngươi từ trò chơi ra ngoài rồi. Đúng vậy a Tiếu Vi tỷ, ngươi có đói bụng không? Lâm Tể Trần cười nói. Tần Tiếu Vi nghe mì sợi hương khí, bụng bất tranh khí kêu lên, ngượng ngùng nói, thật là có điểm đói. Vậy ngươi ăn ta chén này đi, ta lại đi nấu một điểm. Không cần a, ta giảm béo, ta liền ăn một ngụm nhỏ giải thèm một chút. Tần Tiếu Vi nói xong, không cho Lâm Tể Trần cơ hội cự tuyệt, quá khứ đoạt lấy đũa, liền kẹp một ngụm mì sợi, lắm điều tiếng miệng bên trong. Lâm Tể Trần có chút lúng túng nói, Tiếu Vi tỷ, kia đũa ta dùng qua. Chương 1052, Kim Lăng Thị. Chương 1050, Kim Lăng Thị Tiếu Vi tỷ, kia đũa ta dùng qua. Lâm Tể Trần ngay thẳng phát biểu, để Tần Tiếu Vi tại chỗ sửng sốt, đũa còn vẫn tại nàng trong môi đỏ ngầm. Một giây sau, Tần Tiếu Vi trên mặt hiện lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, sau đó giả bộ như tùy tiện nói ra, ai nha không có việc gì, đều như vậy quen thuộc, dùng liền dùng đi. À, vậy ta liền nấu bát mì, ta còn là lại nấu một bát đi. Lâm Tể Trần sau đó trốn vào phòng bếp. Tần Tiếu Vi vừa thẹn vừa buồn cười, thầm nói, gia hỏa này, thật là, nhất định phải nói ra, liền không thể giả bộ như không biết mà, rất nhanh. Lâm Tể Trần lại nấu một tô mì bưng đến Tần Tiếu Vi trước mặt thúc đẩy. Tần Tiếu Vi gặp hắn ăn đến thơm như vậy, lại đem mình trong chén mặt điểm một bộ phận lớn. Tiếu Vi tỷ, ngươi ăn đủ no sao? Đều nói a, ta giảm béo. Ngươi không có chút nào béo a, tại sao phải giảm béo? Tần Tiếu Vi cười khổ nói, bởi vì ta lập tức sẽ tham gia một trận điển lễ, công ty cho ta phát định chế lễ phục nhỏ một chút, cho nên ta cần bớt mập một chút, đến lúc đó mới có thể ăn mặc bên trên. Lâm Tể Trần cái hiểu cái không gật gật đầu, nói, điển lễ tại Giang Lăng sao? Không có đâu, tại Kim Lăng. Tần Tiếu Vi trả lời, là một trận âm nhạc lễ trao giải, ta album nhập vây quanh mấy hạng thưởng, cho nên ta nhất định phải đi tham gia. Chúc mừng A Tiếu Vi tỷ, bất quá vậy ngươi không phải muốn đi vài ngày. Ừm, có thể muốn đợi 2-3 ngày đi, ta đang chuẩn bị cùng Thu Tuyết các nàng nói sao, phiền phức các nàng giúp ta chiếu cố một chút đường đường. Việc rất nhỏ. Lâm Tể Trần lúc này đáp ứng. Tần Tiếu Vi lại nhìn một chút Lâm Tể Trần, tự hồ muốn nói lại thôi. Do dự một chút về sau, nàng vẫn là lấy hết dũng khí nói, Tiểu Lâm, ngươi. 2 ngày này có rảnh à? Thế nào Tiếu Vi tỷ? Lâm Tể Trần nghi ngờ nói. Tần Tiếu Vi ngượng ngùng nói, ta nghĩ. Mời ngươi theo giúp ta cùng đi. Có được hay không? Ta cùng ngươi sao? Vậy ngươi fan hâm mộ có thể hay không làm thịt ta? Lâm Tể Trần rất từ tâm hỏi. Tần Tiếu Vi phốc thử cười một tiếng, nói, sẽ không đát, ta chúng mê ca hát, đã sớm biết ngươi nha. Dạng này à? Lâm Tể Trần còn có chút chần chờ, chủ yếu hắn không quá nghĩ xuất đầu lộ diện, càng không muốn lãng phí ở trong trò chơi phát dục thời gian. Nhưng nhìn xem Tần Tiếu Vi ánh mắt mong đợi, Lâm Tể Trần lòng mềm nhũng, nói, cùng ngươi đi cũng có thể, bất quá ta đến cùng ta tỷ nói một chút. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Cảm ơn ngươi Tiểu Lâm, Tần Tiếu Vi mừng rỡ không thôi. Không có việc gì, tiện tay mà thôi à, bất quá. Tiếu Vi tỷ, ta không có lễ phục à, mặc đồng phục đi được sao? Lâm Tể Trần vào đầu nói, phốc Tần Tiếu Vi bị chọc phát cười, đi lễ trao giải mặc đồng phục. Thua thiệt gia hỏa này nghĩ ra. Không sao, ta có biện pháp. Giao cho ta liền tốt. Tần Tiếu Vi một ngụm cam đoan, Lâm Tể Trần cũng liền không có gì lo lắng, tiếp tục cúi đầu lắm điều mặt. Tần Tiếu Vi nội tâm cười trộm, nàng đương nhiên sẽ không nói cho Lâm Tể Trần, mình kỳ thật đã sớm để công ty nhiều chuẩn bị một bộ nam sĩ lễ phục rồi ăn xong bữa ăn khuya. Tần Tiếu Vi trước tiên chạy tới trong trò chơi hỏi thăm Cố Thu Tuyết ý kiến, cũng mời nàng cùng đi. Cố Thu Tuyết mặc dù cũng hoàn toàn chính xác muốn đi, nhưng trong tay còn có nhiệm vụ tại, liền đành phải chối từ, mà để Lâm Tể Trần theo nàng đi Kim Lăng. Gặp Cố Thu Tuyết đều đáp ứng, Lâm Tể Trần tự nhiên cũng liền nghĩa bất dung từ. Ngày kế tiếp, hai người một buổi sáng sớm, liền chạy đi sân bay, bay hướng Kim Lăng thị. Trên máy bay, Tần Tiếu Vi yên nguyên ở vào hưng phấn trạng thái, trên đường đi đi theo Lâm Tể Trần líu ríu trò chuyện. Bình thường cũng không quá thích nói chuyện nàng, hôm nay ở bên ngoài nhìn phá lệ hay nói. Bất quá hai người đều mang theo khẩu trang mũ, che lại chân dung. Không có cách, ai bảo hai người bọn hắn hiện tại cũng là chạm tay có thể bỏng nhân vật đâu. Tần Tiếu Vi, mê ca nhạc ngàn ngàn vạn, từ từ bay lên nhất đại giới ca hát thiên hậu. Lâm Tể Trần, bác hoang người chơi thần trong con mắt, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến chục tỷ phú ông, thế hệ trẻ tuổi bên trong mẫu mực, vô số người quỳ bái đối tượng. Hai người kia hiện tại tùy tiện đi trên đường, đều rất dễ dàng bị người nhận ra, không ngụy trang một chút, đoán chừng hai người bọn họ máy bay đều lên không tới. Tiếu Vi tỷ, bay Kim Lăng đại khái phải bao lâu? Lâm Tể Trần nhìn xem máy bay phong cảnh ngoài cửa sổ, hững hờ hỏi. Nửa giờ đi. Tần Tiếu Vi trả lời. Chậm như vậy nha. Lâm Tể Trần biểu môi. Tần Tiếu Vi cười khổ nói, xin nhờ, máy bay còn chậm nha. Nếu là ngồi xe lửa đến 7-8 tiếng đâu? Lâm Tể Trần nhìn xem bên ngoài phi tốc xẹt qua tầng mây, nói đùa nói ra, ta có thể nguyên anh cảnh tu sĩ, điểm ấy khoảng cách, trong nháy mắt nhưng đến. Tần Tiếu Vi dở khóc dở cười, nói, ngươi nha, chính là trò chơi chơi quá lâu, Thu Tuyết nói không sai, ngươi nha, là nên ra nhiều đi một chút. Lâm Tể Trần cười ngượng ngùng. Cũng không tốt giải thích, hắn tổng không đến mức nói cho Tần Tiếu Vi, mình sớm muộn muốn trở thành tu tiên giả. Hai người ở trên máy bay ngồi hơn một giờ, rốt cục đến Kim Lăng thị. Kim Lăng so Giang Lăng nhưng phồn hoa nhiều, làm trong nước một tuyến thành thị, lại là đã từng cổ đại đế đô hoàng triều, vô luận là nội tình vẫn là kinh tế, đều có thể vung Giang Lăng hơn mấy chục đầu lớn đường cái. Thừa dịp thời gian còn sớm, Tần Tiếu Vi mang theo Lâm Tể Trần tại Kim Lăng thị đi dạo, thẳng đến buổi chiều, mới chạy tới công ty dự định khách sạn. Sau đó chính là riêng phần mình thay đổi chuẩn bị xong lễ phục. Đương Lâm Tể Trần mặc vào lễ phục, tỉ mỉ cách ăn mặc sau xuất hiện tại Tần Tiếu Vi trước mặt lúc. Tần Tiếu Vi ánh mắt rõ ràng ngốc trệ một lát. Tiếu Vi tỷ, nghề này à? Lâm Tể Trần có chút khó chịu hỏi. Hắn vẫn là lần đầu mặc mắt như vậy đồ vét, sáng long lanh, khiến cho giống như là đại minh tinh đồng dạng. Mà lại trên mặt còn bị thợ trang điểm dày vào một phen, hắn hiện tại, cảm giác mình hoàn toàn biến thành bơ tiểu sinh. Tần Tiếu Vi từ ngay người bên trong kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ lên, sau đó cười nói, rất tốt à, ngươi xuyên đẹp trai ngay người, Tiểu Lâm, ngươi hôm nay nếu là ra sân. Đoán chừng toàn trường nữ minh tinh đều muốn vì ngươi mê muội nha. Liền ngay cả một bên thợ trang điểm đều đối Lâm Tể Trần khen không dứt miệng. Mà Tần Tiếu Vi cũng rất nhanh thu thập xong, trang phục lộng lẫy nàng nhan giá trị kéo căng, kinh động như gặp thiên nhân. Hai người đứng chung một chỗ, kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, vô cùng xứng. Được rồi, đi thôi, Tần Tiếu Vi đầy mặt tiếu dung, thân mật sáng qua Lâm Tể Trần tay, tiến về lễ trao giải hiện trường. Mà đêm nay điển lễ, lớn ca tụ tập, ngành giải trí nửa giang sơn cơ hồ đều trình diện. Thậm chí ngay cả Chu Tuyền Vũ cũng tại. Hắn cùng đi mình phụ mẫu, thật vất vả mới có thể đi ra ngoài một chuyến. Chu Tuyền Vũ gần nhất già khổ cực, từ khi náo loạn món kia bê bối về sau, hắn liền bị mình lão ba nhốt tại trong nhà, cũng là không đi được. Cũng may trong khoảng thời gian này quá khứ, phong ba lắng lại, mọi người cũng dần dần quên chuyện này. Ở nhà nhẫn nhịn hơn mấy tháng, hôm nay bởi vì đúng lúc là lão mụ sinh nhật, hắn mới tốt nói xấu nói. Lại thêm mình mẹ cầu tình, mới đến Chu Thiên Vương cho phép đem hắn phóng ra. Nhìn thấy cái này náo nhiệt tràn diện, Chu Tuyền Vũ kém chút đều muốn khóc. Đều do cái kia Lâm Tể Trần. Đừng để ta lại đụng phải hắn, không phải ta không phải lấy lại danh dự đến không thể. Chu Tuyền Vũ trong lòng âm thầm thề. Chương 1053, lễ trao giải. Chương 1051, lễ trao giải thịnh đại trao giải hiện trường, minh tinh, truyền thông, fan hâm mộ tranh nhau trình diện. Không ngừng có minh tinh từ xe thương vụ bên trên xuống tới, tại vô số ánh đèn chiếu xạ cùng camera bắt giữ dưới, mặt mày hớn hở ý cười giạt dạo đi qua thảm đỏ. Tiêu tiêu. Tiêu khói nổi lên bốn phía đến đây để chiến. Tiêu tiêu chúng ta yêu ngươi. Nai con. Hưu biển càng rỡ hộ hưu là vua. Này con ngươi là tuyệt nhất. Côn côn. Chầm sư tử là vua, nhà ta côn vì hoàng. Hôm nay ngươi nhất định sẽ đoạt giải. Tiểu địch. Mỗi một cái ra sân minh tinh. Đều sẽ để bên ngoài vây xem đám fan hâm mộ hưng phấn thét lên, la lên mỗi người bọn họ thần tượng tên thân mật cùng các loại tiếp ứng từ. Lại một cỗ xe lái đến cửa vào, từ trên xe chậm rãi xuống tới một thân ảnh. Một bộ sa hoa muộn lễ váy, lóa mắt vô cùng, dáng người thước tha, dung mạo khuynh thành. Nàng vừa xuất hiện, liền đem trước trình diện nữ tinh nhau nhau hạ thấp xuống. Vô số fan hâm mộ thấy được nàng sau khi xuất hiện, đều kích động đến khoa tay múa chân. Vi Vi. Nữ thần của ta. Có chút thật đẹp à chúng ta yêu ngươi. Có chút hôm nay ngươi là chói mắt nhất. Tinh quang sáng chói. Duy yêu Tiếu Vi. Nhất là nam fan ti nhóm, càng là đầy mắt yêu thương, phản phất giờ khắc này trên đời này không có bất kỳ cái gì nữ nhân có thể cùng nữ thần của bọn hắn đánh đồng. Nhưng một giây sau, nét mặt của bọn hắn đột nhiên động lại. Chỉ gặp Tần Tiếu Vi sau khi xuống xe, cũng không có trước tiên đi đến thảm đỏ, tương phản, nàng dừng ở bên cạnh xe, cười khanh khách hướng trong xe nhìn quanh, tựa hồ đang đợi ai. Rất nhanh, một cái nam sinh từ trên xe bước xuống, thân hình cao cân xứng. Khuôn mặt thanh tuyển, mắt lạc tinh thần, như vẻ bên trong đi ra công tử văn nhã. Sự xuất hiện của hắn. Để đêm nay tất cả nam tài tử đều ảm đạm phai mờ. Hiện trường nữ hài đều truyền đến tiếng thét chói tai, các nàng giống như là phát hiện bảo tàng đồng dạng kinh hỷ, đột nhiên cảm giác mình thích những cái kia nam tài tử, một chút liền không thơm. Đây là cái nào minh tinh ca ca a? Sao có thể đẹp trai như vậy? Yêu yêu. Hắn ra trong nháy mắt đó, ta thừa nhận tâm ta nhảy đều ngừng. Mặc dù ta là côn côn fan cứng, nhưng không thể không nói, hắn so nhà ta chỉ vì đẹp trai nhiều. Ta nhớ ra rồi. hắn không phải liền là Tần Tiếu Vi Quang Tuyên bạn trai nha, Bát Hoang đệ nhất cao thủ Lâm Tể Trần. Móa! Thật đúng là! Trên mạng lộ ra ánh sáng ảnh chụp không kịp bản thân hắn bảy phần. Lâm Tể Trần ở trong game cùng tại hiện thực đều đẹp trai đến rối tinh rối mù, cái này khiến nam nhân khác sống thế nào? Ta đột nhiên lý giải nhà ta Suối Vũ vì sao lại thua, không có cách, ta là Tần Tiếu Vi ta cũng tuyển Lâm Tể Trần A. Hiện trường bởi vì Lâm Tể Trần xuất hiện, bầu không khí đều trở nên có chút xao động. Tần Tiếu Vi vốn cho rằng Lâm Tể Trần lần thứ nhất có mặt loại trường hợp này sẽ rất khẩn trương, không nghĩ tới tại trên mặt hắn không nhìn thấy nửa điểm gợn sóng. Lâm Tể Trần thông dong cùng tự nhiên, để Tần Tiếu Vi đều mặc cảm, nàng lần thứ nhất lộ diện thời điểm thế nhưng là khẩn trương vài ngày. Mà lại Tần Tiếu Vi phát hiện Lâm Tể Trần trên người có loại thanh giật xuất trần khí chất, để cho người ta nhịn không được liền sẽ đưa ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Tiểu Lâm, ngươi đài này gió nhưng rất khó lường, là cái làm lớn minh tinh chất liệu tốt nha. Tần Tiếu Vi trêu ghẹo nói. Lâm Tể Trần mỉm cười nói, ta gì cũng không biết. Nhưng khi không được minh tinh, ta lần này là đến cho Tiếu Vi tỷ làm bảo tiêu. Tần Tiếu Vi nở nụ cười xinh đẹp, chủ động kéo lại Lâm Tể Trần cánh tay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ranh Mạnh nói, vậy ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ ta a đi thôi, hai người thân mật đạp vào thảm đỏ. Dựa vào trên người Lâm Tể Trần Tần Tiếu Vi lộ ra càng thêm kiều mị tịnh lệ. Mà hai người đồng thời ra sân cũng càng thêm kinh diễm đám người, hai người vô luận là trang phục, nhan giá trị, dáng người, khí chất đều là như thế phù hợp hòa hợp. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái từ, thần tiên quyến lữ. Răng rắc. Trong lúc nhất thời, các ký giả truyền thông không chút nào keo kiệt mình máy ảnh bên trong bộ nhớ, tranh thủ thời gian đập cái đã nghiền. Có chút chúng ta yêu ngươi. Không ít Tần Tiếu Vi mê ca nhạc lớn tiếng hò hét nói, Tần Tiếu Vi cũng là mỉm cười ngoắc. Lâm Đại Thần. Ta là fan của ngươi a. Còn có ta. Thiên Diễn Kiếm Tông 10 năm già phấn không mời mà tới. Lâm Thần cho cái trò chơi hảo hữu vị a, Lâm Thần, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Người nào thắng ai rời đi có chút. Ha ha ha. Đám người phát ra tiếng cười. Lâm Tể Trần cũng là dở khóc dở cười. Hướng bọn họ gật đầu lấy lòng, sau đó tại mọi người không thôi trong ánh mắt, đi vào điển lễ hiện trường. Điển lễ thính phòng đã cơ hồ ngồi đầy khách quý, cơ hồ sơ lược hơn phân nửa ngành giải trí, minh tinh tụ tập, tai to mặt lớn thành đàn. Mà hai người bọn hắn xuất hiện, cũng làm cho hiện trường khách quý nhóm đều quăng tới kinh diễm ánh mắt kinh ngạc. Rất nhiều khách quý đều hướng Tần Tiếu Vi quăng tới hữu hảo ánh mắt. Lần này lễ trao giải, Tần Tiếu Vi có thể nói là tuyệt đối nhân vật chính, nhập vây 11 cái giải thưởng. Mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, lần này giải thưởng, Tần Tiếu Vi khẳng định là lớn nhất bên thắng, cũng là giới ca hát tương lai chạm tay có thể bổng tân tấn thiên hậu. Tương phản Lâm Tể Trần bọn hắn ngược lại là không có quá mức để ý, tại đại bộ phận minh tinh trong mắt, một người dáng dấp đẹp trai game thủ nam, coi như thân gia chục tỷ cũng chỉ là gặp vận may đứng tại đầu gió bên trên thôi. Rất nhiều minh tinh trong lòng ngạo cực kỳ, tự cho là mình là thượng lưu nhân sĩ, căn bản xem thường một cái trò chơi tử trạch. Thậm chí không ít tuổi trẻ nam tài tử, đều đối Lâm Tể Trần ném đi địch ý ánh mắt. Bất quá rất nhiều nữ tinh nhìn xem Lâm Tể Trần lúc đều là dị sắc liên tục, trà trộn ngành giải trí lâu như vậy, các nàng thấy qua soái ca nhiều vô số kể. Nhưng các nàng vẫn là không nhịn được trên dưới dò xét Lâm Tể Trần, thậm chí có còn ném đi mị nhãn, tim đập thình thịch. Là gia hỏa này. Ngồi ở phía trước ghế Chu Tuyền Vũ nhìn thấy Lâm Tể Trần lúc, mắt lộ ra hận ý, nhất là nhìn thấy mình trước đó đau khổ theo đuổi nữ thần thân mật như vậy kéo tay hắn lúc. Chu Tuyền Vũ càng là ghen ghét dữ dội, hận không thể lập tức xông đi lên cướp người. Mà ngồi ở bên cạnh hắn tỷ tỷ Chu Khả Đồng lại là một mặt kinh hỉ nói, a, là hắn. Bên cạnh Chu Mẫu Hiếu Kỳ nói, Tiểu Đồng a, ngươi biết nam sinh này. Hắn là bằng hữu ta, là Lạc Dư giới thiệu cho ta biết, người khác rất tốt, mẹ, hắn rất đẹp trai a. Chu Mẫu nhìn một chút Lâm Tể Trần, lại không khỏi chua xót nói, nào có nhà ta Suối Vũ đẹp trai, lại nói đẹp mắt có làm được cái gì, Suối Vũ tài hoa hơn người, mạnh hơn hắn nhiều. Chu Khả Đồng cười nói, không giống, đệ đệ âm nhạc bên trên có tài hoa. Người ta tại trò chơi bên trên cũng đồng dạng thiên phú dị bẩm, tại trò chơi lĩnh vực, hắn là làm chi không thẹn thứ nhất, không ai không phục. Chu Mẫu cười nhạo nói, một cái chơi game, có thể có cái gì tiền đồ, mê muội mất cả ý chí thôi. Nhất đại giới ca hát cự tinh Chu Thiên Vương lại phản bác, không thể nói như thế, tư tưởng của ngươi quá lạc hậu, đừng quên, Lạc Dư phụ thân từng nhưng cũng là trò chơi làm giàu, ngươi dám nói hắn không có tiền đồ à. Chu Mẫu nhất thời nghẹn lời, hậm hực nói, hắn há có thể cùng Giang Ca đánh đồng. Chu Thiên Vương im lặng, đột nhiên có chút phiền muộn. Hắn đã thật lâu chưa thấy qua vị kia bạn cũ, không biết sinh thời còn có thể hay không cùng hắn lại đem rượu ngôn hoang, ai? Chương 1054, đến nhập hàng. Chương 1052, đến nhập hàng. Chu Thiên Vương hiển nhiên cũng không muốn trong vấn đề này cùng thê tử tranh cãi thêm, mà là đem chủ đề chuyển tới Tần Tiếu Vi trên thân. Hắn tán thưởng nói, tiểu cô nương này ngược lại là phi thường xuất chúng a, dung mạo xinh đẹp, còn như thế có âm nhạc thiên phú, ta nghe qua nàng ca, quả thật không tệ. Chu Mẫu cũng gật đầu tán đồng, nàng đột nhiên có chủ ý, đối Chu Tuyền Vũ khuyên nhủ, nhi tử, đã Lạc Dư đối ngươi không có cảm giác, không bằng ngươi vẫn là đi truy cái này Tần Tiếu Vi a. Chu Tuyền Vũ nghe xong cũng có chút tâm động. Dù sao Giang Lạc Dư cơ bản không đùa, vậy mình chẳng bằng kịp thời rời khỏi, miễn cho tại một gốc cây treo ngược chết. Nhưng nhìn thấy Tần Tiếu Vi bên cạnh Lâm Tể Trần lúc, hắn hận đến nghiến răng. Lại là hắn. Lại là hắn. Mình ái mộ hai vị nữ thần, đều bởi vì gia hỏa này mà thất bại tan tác mà quay trở về. Cùng Tần Tiếu Vi công khai tình cảm lưu luyến coi như xong, còn cùng Giang Lạc Dư quan hệ mập mờ ngẫu đức tơ còn liền. Trên thế giới tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy nam nhân? Chết cặn bã nam. Chu Tuyền Vũ trong lòng chửi mắng, lại tự hồ như quên, mình cũng không phải kẻ tốt lành gì. Chu Mẫu vừa dấy lên hy vọng, liền bị Chu Khả Đồng cho tạt một chậu nước lạnh. Mẹ ngươi suy nghĩ nhiều, Tần Tiếu Vi có bạn trai, ngươi nhìn nam sinh kia, so đệ đệ đẹp trai nhiều được rồi, hắn không có khả năng thành công. Chu Mẫu sụ mặt cả giận, nói hưu nói vượng. Ngươi làm sao sẽ biết Tiểu Vũ không thể thành công a? Ta nhìn Tiểu Vũ chỉ cần chịu đi truy, nhất định có thể đoạt tới. Chu Khả Đồng cười trên nỗi đau của người khác cười nói, dù sao ta nếu là Tần Tiếu Vi, khẳng định sẽ chọn Lâm Tể Trần, mới không chọn Chu Tuyền Vũ đâu. Chu Tuyền Vũ nghe mặt sau gan heo còn khó nhìn, đến từ tỷ tỷ mình trào phúng. Đâm tâm a Chu Mẫu lại nghe ra ý ở ngoài lời, nàng cảnh giác mà hỏi, Tiểu Đồng, ngươi sẽ không cũng thích cái này Lâm Tể Trần a? Chu Khả Đồng lập tức đỏ mặt, mắng, mẹ ngươi nghĩ đến đi nơi nào, ta chỉ là luận sự mà thôi, ta làm sao có thể thích hắn, Lạc Dư mới thích hắn, ta sao có thể đoạt nàng người đâu. Biết con gái không ai bằng mẹ, Chu Mẫu mơ hồ cảm giác nữ nhi của mình có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. Lúc này Lâm Tể Trần cùng Tần Tiếu Vi chạy tới thính phòng, căn cứ chủ sự phương an bài vị trí nhập tọa. Hai người vị trí là ở giữa một loạt, có thể tại trọng yếu như vậy điển lễ ngồi ở giữa vị trí. Đã là cực kỳ khó khăn. Nơi này vị trí đều theo chiếu ngành giải trí cà vị cùng bối cảnh định, bên trong lòng dạ thâm sâu khó lường. Tần Tiếu Vi lần thứ nhất tham gia điển lễ, liền có thể xếp tại ở giữa, có thể nghĩ tiền đồ của nàng, đã là ngay cả chủ sự phương đều công nhận, cho nên mới sớm dùng loại biện pháp này giao hảo. Còn có một điểm là, chủ sự chính đang nhưng biết hôm nay đoạt giải nhân vật chính là ai. Vậy cũng là biến tướng trợ công đi. Hai người sau khi ngồi xuống, Lâm Tể Trần đột nhiên nhìn thấy phía trước nhất kia bài vị đưa, một đại mỹ nữ hướng hắn vẫy vẫy tay. Lâm Tể Trần liếc mắt nhận ra là Chu Khả Đồng, hắn cười đáp lại. Mà theo khách quý lần lượt đến, điển lễ đúng hạn bắt đầu. Hai vị nổi danh người chủ trì thượng đài về sau, đầu tiên là một phen nóng trận, sau đó chính là nói chút lời xã giao. Sau đó, liền tiến vào chính đề, bắt đầu tuyên đọc cái thứ nhất giải thưởng nhập vây danh sách. Cái này cái thứ nhất thưởng, liền có Tần Tiếu Vi đại danh. Không trải qua thưởng người lại không phải Tần Tiếu Vi. Tiếu Vi tỷ, ngươi làm sao lại không được tuyển, cái này sẽ không phải là có tấm màn đen à. Lâm Tể Trần có chút bất bình. Tần Tiếu Vi cười giải thích nói, cái này rất bình thường. Nhập vây không có nghĩa là liền có thể đoạt giải à. Rất nhiều minh tinh nhập vây nhiều năm thậm chí vài chục năm đều không nhất định có thể được thưởng, lại nói đây chỉ là cái tiểu tưởng hạng, không được đến cũng không có gì tiếc nuối. Lâm Tể Trần cái hiểu cái không gật đầu, hắn thật đúng là không biết bên trong công công quấn quấn, cũng lười đi tìm hiểu. Theo từng cái giải thưởng ban phát, Lâm Tể Trần đều nhanh mệt trả rời. Cũng may lúc này rốt cục có một cái thưởng lớn xuất hiện. Nhập vây năm nay kim khúc thưởng tốt nhất người mới giải thưởng ca sĩ có. Ta tuyên bố, lấy được thưởng người là Tần Tiếu Vi. Lâm Tể Trần nghe đến đó, lập tức tinh thần rất nhiều, hắn cười hướng bên cạnh nói, Tiếu Vi tỷ, ngươi đoạt giải. Tần Tiếu Vi cũng phi thường vui vẻ, tại người chủ trì mời mọc, nàng đứng dậy lên đài, lấy được một cái tiểu kim nhân. Có chút, thu hoạch được cái này giải thưởng, ngươi có cái gì cảm tưởng a? Tần Tiếu Vi tiếp lời ống, bình phục hạ tâm tình, mới nói, thật cao hứng có thể cầm tới cái này thưởng, cảm tạ ta mê ca nhạc, cảm tạ chính thức đối ta tán thành, cảm ơn mọi người. Lại nói vài câu lời xã giao, Tần Tiếu Vi mới ôm cúp trở lại vị trí của mình. Ngồi xuống Tần Tiếu Vi liền nhịn không được cùng Lâm Tể Trần chia sẻ vui sướng. Lâm Tể Trần hiếu kỳ cầm qua cúp quan sát một chút, phát hiện vẫn là thuần kim, chật chật, có tiền a, mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo điển lễ không ngừng tiến hành, người chủ trì thường thường liền sẽ tuyên bố Tần Tiếu Vi đại danh. Tần Tiếu Vi cũng là nhiều lần thượng đài, tới tới lui lui, mỗi lần đều có thể mang về một cái tiểu kim nhân. Cái này khiến cái khác ca sĩ nhóm không ngừng hâm mộ, người khác là đến lĩnh thưởng, nữ nhân này ngược lại tốt, giống như là đến nhập hàng. Tần Tiếu Vi bởi vì yếu lĩnh thưởng, cho nên cúp đều tạm thời đặt ở Lâm Tể Trần nơi này, Lâm Tể Trần ôm một đống vàng óng ánh cúp, dở khóc dở cười. Hợp lấy hắn không phải tới làm bảo tiêu, là đến làm lao động tay chân. Tiếp xuống, liền muốn công bố lần này lớn nhất giải thưởng. Tốt nhất ca sĩ thưởng. Nhập vây danh sách có. Nghe được tốt nhất ca sĩ thưởng, tất cả mọi người lên tinh thần. Những năm qua âm nhạc giải thưởng, tốt nhất ca sĩ thưởng không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, bởi vì cần thu hoạch được cái này giải thưởng, phi thường khó khăn. Muốn nhìn ca sĩ tác phẩm chất lượng, truyền xướng độ. Thành tích chờ chút, tổng hợp xuống tới mới có thể cầm tới cái này thưởng. Ai đạt được người đó là năm nay thiên vương hoặc là thiên hậu, tự như là phim giải thưởng bên trong bóng dáng vua màn ảnh. Người chủ trì liên tiếp báo cáo 7 cái nhập vây danh sách, trong đó Chu Tuyền Vũ cũng ở trong đó. Tần Tiếu Vi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dưới mắt, liền xem ai có thể cầm xuống cái này lớn nhất bánh gato. Người chủ trì cũng là nhiều lần sâu đủ mọi người khẩu vị, cuối cùng tuyên bố đáp án. Nàng chính là Tần Tiếu Vi. Thiên hậu như vậy sinh ra. Tần Tiếu Vi dùng ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm. Thành một cái không có tiếng tăm gì tiểu nữ sinh, trưởng thành là tân tấn thiên hậu. Cái này truyền kỳ như bậc hát nhân sinh kinh lịch, để rất nhiều thế hệ trước ca sĩ đều theo không kịp nhìn mà than thở. Rất nhiều ca sĩ cả một đời đều không có cầm tới qua cái này thưởng, Tần Tiếu Vi lại chỉ dùng một trương album liền làm xong. Cái này khiến mọi người phản phất thấy được năm đó Chu Thiên Vương. Cái này giải thưởng, chúng ta liền mời Chu Thiên Vương đến vì nạn ban phát đi, ta tin tưởng đây là một cái rất tốt ngụ ý, là một loại âm nhạc truyền thừa. Người chủ trì đề nghị. Chu Thiên Vương cũng vui vẻ đồng ý. Đứng dậy thượng đài. Đợi Tần Tiếu Vi thượng đài về sau, hắn trịnh trọng đem cúp đưa lên, cái này nhất có phân lượng cúp, hoa rơi vào nhà nào, rốt cục nắp hòm kết luận. Chu Thiên Vương cũng không nhịn được đối Tần Tiếu Vi lớn thêm tán thưởng. Không chút nào che giấu mình đối âm nhạc thiên phú tán thưởng. Thậm chí hắn cũng có nghĩ nhận Tần Tiếu Vi làm con dâu phụ suy nghĩ, nhịn không được nói, Tiếu Vi cô nương, ngươi cảm thấy nhi tử ta Chu Tuyền Vũ thế nào? Chúng ta Chu gia đều thích vô cùng ngươi. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh. Chương 1055, say rượu tỏ tình. Chương 1053, say rượu tỏ tình. Tất cả nữ minh tinh đều hướng Tần Tiếu Vi quan tới ánh mắt hâm mộ. Trời ạ, Chu Thiên Vương tại ngành giải trí địa vị thế nhưng là thái đậu cấp bậc, không biết bao nhiêu nữ tinh muốn gả nhập nhà hắn, có thể tiết kiệm mấy chục năm cố gắng. Hắn hiện tại công khai chiêu con dâu. Chỉ cần Tần Tiếu Vi chịu đáp ứng, nàng sẽ tại ngành giải trí nhất phi trùng thiên, không ai dám trêu chọc. Nhưng mà, Chu Thiên Vương ném ra cành ô liu, Tần Tiếu Vi lại không có chút nào động tâm. Nàng lễ phép đáp lại nói, Chu tiên sinh hảo ý ta xin tâm lĩnh. Cũng rất vinh hạnh, bất quá ta đã có người thích, đời này, ta chỉ thích hắn một cái. Ở dưới đài vang lên một mảnh ồn ào âm thanh. Không thiếu nam tinh ghen ghét không thôi, Tần Tiếu Vi chẳng những người đẹp có tài, đối tình yêu còn như thế trung trinh, dạng này cô gái tốt, đi đâu tìm ai nhưng vì cái gì tốt như vậy cải trắng cũng đã bị heo ủi rồi. Đều do Lâm Tể Trần cái này cẩu vật. Gặp Tần Tiếu Vi như thế quả quyết cự tuyệt, Chu Thiên Vương cũng biết con trai mình 100% không đùa, tuy có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng chưa biểu lộ, mà là hào phóng chúc phúc nàng hạnh phúc xuống dưới. Người chủ trì lúc này ấm trận, hỏi thăm Tần Tiếu Vi nói, có chút, cầm tới cái này thưởng lớn, có cái gì cảm tưởng a? Tần Tiếu Vi lần này thật không có chỉ nói một chút lời xã giao, mà là chăm chú trả lời, cái này thưởng, kỳ thật ta muốn nhất tạ ơn một người, là sự xuất hiện của hắn, cho ta vô hạn linh cảm, ta rất nhiều ca, đều là vì hắn sáng tác, tạ ơn sự xuất hiện của hắn, hy vọng sau này quãng đời còn lại đều có ngươi làm bạn, cảm ơn ngươi, Lâm tiên sinh. Tần Tiếu Vi nói lời này lúc, ánh mắt vứt bỏ hết thảy, chỉ là đơn độc nhìn qua dưới trận Lâm Tể Trần, ánh mắt bên trong thâm tình chậm rãi. Hiện trường nam nhân lần nữa đau lòng, còn bị cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó, thật sự là đủ. Ngồi phía trước sắp xếp Chu Tuyền Vũ lần nữa cảm nhận được tâm linh bạo kích, ủ rũ, nản lòng thoái chí. Liền ngay cả Chu Mẫu đều cảm giác không có hy vọng gì, chỉ có thể tự an ủi mình nhi tử, phải nghĩ thoáng một điểm. Điển lễ kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, Tần Tiếu Vi cùng Lâm Tể Trần cũng trở về đến ngủ lại khách sạn. Cầm xuống nhiều như vậy thưởng lớn, Tần Tiếu Vi cũng là vui vẻ đến không có chút nào bối rối, liền đưa ra nghỉ mời Lâm Tể Trần đi Kim Lăng chợ đêm ăn khuya. Lâm Tể Trần tự nhiên đồng ý, hai người đổi quần áo, khẩu trang một mang, liền chạy tới Kim Lăng miếu phu tử chợ đêm bắt đầu đi dạo. Nguyên bản Tần Tiếu Vi công ty muốn cho nàng an bài thất tinh cấp khách sạn ăn mừng một chút, ai biết Tần Tiếu Vi cũng không muốn tham gia loại trường hợp này, trực tiếp cho đẩy. Thất tinh cấp khách sạn thức ăn đều chướng mắt, trốn ở miếu phu tử ăn mười mấy đồng tiền quà vặt, cũng là không có người nào. Hai người cũng không dám bên đường ăn cái gì, dù sao một khi bị nhận ra, đoán chừng muốn đi cũng không kịp. Hai người lựa chọn đem đồ vật đều đóng gói. Sau đó trở lại khách sạn. Tiểu Lâm, ta hôm nay thật vui vẻ, theo giúp ta uống chút rượu lột điểm xuyên A. Tần Tiếu Vi mời nói, Lâm Tể Trần thấy thế cũng không có cự tuyệt, liền vụng trộm chạy tới Tần Tiếu Vi gian phòng, hai người sau khi ngồi xuống, vừa uống rượu một bên lột xuyên. Vài chén rượu hạ đổ về sau, Tần Tiếu Vi cũng đã có chút men say, gương mặt phím hồng, mắt say lờ đờ mê ly. Tiếu Vi tỷ, ngươi vẫn là đừng uống đi, nhìn ngươi cũng nhanh say. Lâm Tể Trần hảo tâm nhắc nhở. Tần Tiếu Vi lại làm nũng nói, ta không ta hôm nay vui vẻ, liền muốn uống rượu, Lâm Tể Trần lắc đầu bật cười. Đành phải mặc nàng đi. Tiểu Lâm ngươi biết không, ta hôm nay hoàn thành ta từ nhỏ đến lớn mộng tưởng, ta nằm mộng cũng nhớ cầm tới âm nhạc thưởng lớn, hôm nay, ta thành công rồi đến, cạn ly, Tần Tiếu Vi vừa nói vừa bưng chén rượu lên. Lâm Tể Trần đành phải bồi tiếp nàng chạm cốc, chúc mừng nói, chúc mừng Tiếu Vi tỷ mộng tưởng trở thành sự thật. Ta tin tưởng đây chỉ là bắt đầu, ngươi về sau đến thưởng sẽ càng ngày càng nhiều. Tần Tiếu Vi lúc này lại lắc đầu, nói, không cần, mộng tưởng thực hiện ta đã thỏa mãn, về sau có phải hay không thưởng cũng không quan hệ. Vì cái gì? Lâm Tể Trần nghi ngờ nói. Bởi vì, ta có mới mộng tưởng nha, Tần Tiếu Vi hì hì cười một tiếng, men say mông lung nàng cười lên lộ ra mười phần đáng yêu. Mới mộng tưởng, là cái gì? Lâm Tể Trần hiếu kỳ nói. Tần Tiếu Vi ranh mảnh nói, không nói cho ngươi, Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, đành phải thôi. Qua ba lần rượu, Tần Tiếu Vi đã triệt để uống say, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Lâm Tể Trần gặp cũng ăn được không sai biệt lắm, liền thu dọn một chút cặn bã cơm thừa, đem cái này nhỏ túy miêu đỡ đi bên giường nghỉ ngơi. Nhưng mà không đợi hắn đem người buông xuống, Tần Tiếu Vi đột nhiên duỗi ra cánh tay. Ông cổ của hắn, sau đó người tựa như gấu túi đồng dạng treo trên người Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần đột nhiên có loại dự cảm không tốt, trí nhớ lúc trước xông lên đầu. Tà sát. Không thể nào, lại tới. Không ngoài sở liệu, Tần Tiếu Vi đầu đã xông tới, môi đỏ một chút ngăn chặn Lâm Tể Trần miệng. Lâm Tể Trần cười khổ, Tiếu Vi tỷ cái này say rượu quen thuộc, làm sao còn không có đổi a? Ngay sau đó, một đầu cái lưỡi đinh hương chủ động duỗi vào, động tác lạnh nhạt, lại hết sức lớn mật. Lâm Tể Trần lập tức bị vẫy tới, hỏa khí dâng lên, nhất là Tần Tiếu Vi toàn bộ thân hình kéo đi lên. Để hắn tự nhiên mà vậy lên phản ứng. Đặc biệt là hai người uống hết đi chút rượu, lại thêm đây không phải trong nhà, không có ngưu nải đường cái này bóng đèn nhỏ, cũng không có người nào khác tại. Mập mờ bầu không khí lập tức tràn ngập toàn bộ phòng. Lâm Tể Trần nội tâm một trận xúc động, thậm chí ngay cả thể nội trong đan điền linh khí cũng bắt đầu vận chuyển lại, tựa hồ đang thúc giục gấp rút lấy Lâm Tể Trần tiến hành bước kế tiếp hành động. Bất quá cũng may Lâm Tể Trần còn bảo lưu lấy một tia lý trí, không muốn thừa nhân chi nguy, soái ca mới khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Lâm Tể Trần cố nén xúc động. Từ Tần Tiếu Vi mềm mại trong môi đỏ tránh ra. Tiếu Vi tỷ, ngươi uống nhiều, đừng làm rộn, ngoan ngoãn đi ngủ. Lâm Tể Trần tận tình khuyên bảo nói, nhưng mà Tần Tiếu Vi căn bản không nghe, ngược lại mở ra nhập nhèm men say đôi mắt đẹp, điềm đạm đáng yêu nhìn qua Lâm Tể Trần. Tiểu Lâm, ta thích ngươi. Tần Tiếu Vi đột nhiên tỏ tình, để Lâm Tể Trần có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Từ khi biết ngươi bắt đầu, lòng ta liền bị ngươi dần dần chiếm đoạt, ta thật hâm mộ Thu Tuyết, có thế từ nhỏ cùng ngươi biết, ta cũng rất muốn sớm một chút nhận biết ngươi, như thế, tối thiểu ta không cần một mực đương một người đứng xem. Ta biết ngươi nhất định cho là ta là uống say nói mê sản, nhưng ta cho ngươi biết, ta nói đều là lời trong lòng của ta, câu nói này giấu ở trong lòng ta hơn một năm, ta không muốn lại cất, ta phải nói cho ngươi, ta thật thích ngươi. Tần Tiếu Vi đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt lại chăm chú nhìn Lâm Tể Trần. Lúc này nàng tự hồ sau bất cứ lúc nào đều muốn thanh tĩnh. Tần Tiếu Vi duỗi ra ngọc thủ, bưng lấy Lâm Tể Trần gương mặt, thâm tình chậm rãi nói, Tiểu Lâm, ta biết ngươi thích Thu Tuyết, ta sẽ không theo nàng tranh, cũng sẽ không phá hư tình cảm của các ngươi, ta chỉ cầu, tại trong lòng ngươi. Chiếm một chút xíu vị trí, là đủ rồi, có được hay không? Lâm Tể Trần nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tần Tiếu Vi khẽ cắn môi đỏ, lấy hết dũng khí, nói, để cho ta làm ngươi tình nhân. Có được hay không? Lâm Tể Trần con mắt ngẩn ngơ, còn không có phản ứng, Tần Tiếu Vi liền lần nữa hôn lên. Mà lần này, nàng cũng biến thành vô cùng nhiệt tình, thậm chí, chủ động trút bỏ trên người quần áo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.